Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, rốt cuộc các nàng có thể an toàn nguyên nhân quá kỳ quái. Không phải mua các nàng nam nhân không được, chính là bị đe dọa, cố tình không có người sẽ nói cho bọn họ chân tướng. Có thể ở giới giải trí hỗn đến, lại có mấy cái là ngốc tử. Các nàng cảm giác được này thôn không đúng, lại nghĩ tới lúc trước đoàn phim phát sinh sự tình, tự nhiên là nghĩ mà sợ không được. Lúc này, Ngô Bất Lạc làm Vương Khiết Phỉ qua đi tìm các nàng, diễn xuất diễn. Tự nhiên không có không đáp ứng, đương nhiên, cũng ít không được Ngô Bất Lạc kích động nhân tâm bản lĩnh. Ngô Bất Lạc nếu là đi làm truyền tiêu, nghĩ đến không bao giờ dùng bởi vì không có tiền mà phiền não rồi. Chỉ là Ngô Bất Lạc cũng rõ ràng, chính mình người như vậy nếu là trường gian trừ ác còn hành. Nếu là mặc kệ chính mình rơi vào hắc ám liền sẽ trước tiên cắn nuốt hắn, có thể nói, vẫn là sống ở người thường hòa hảo người vây quanh hạ tốt nhất. Bằng không thời khắc đều phải phòng ngừa người khác thích chính mình. Giết chính mình, ha ha đát, lại nhiều tiền cũng không có mệnh quan trọng a. Ngô Bất Lạc cho các nàng giả thiết dông tố thời tiết nổi điên. Bình thường, hơn nữa ngay từ đầu làm ra tới khí thế, không thể nghi ngờ là làm thí sinh hướng, dông tố thời tiết thượng dựa. Vừa lúc, Ngô Bất Lạc cũng hỏi qua trong thôn lão nhân, lại quá một ít nhật từ, chính là mỗi năm dông tố thời tiết, cho đến lúc này, những cái đó thí sinh muốn bất động đều không được, thí sinh đều vây quanh đi lên. Nghịch âm minh người liền tính không tin cũng sẽ đi theo tới. Ba người thành hồ, người đều là có tâm lý nghe theo đám đông. Mặc kệ là người thường vẫn là kỳ nhân dị sĩ đều là như thế. Ngay cả những cái đó đoàn phim nữ diễn viên nhóm chính mình. Diễn nhiều có đôi khi đều phải hoài nghi có phải hay không thật sự. Huống chi là người khác. Đương nhiên. Này đó thời gian tự nhiên cũng ít không được Ngô Bất Lạc châm ngòi thổi gió. Đối với loại chuyện này, Ngô Bất Lạc mang tiết tấu mang kia kêu một cái lưu loát. Phảng phất trời sinh liền có loại này bản lĩnh giống nhau. Vương Khiết Phỉ ở bên cạnh xem lâu rồi, đều nhịn không được muốn thuê Ngô Bất Lạc ở đi ra ngoài về sau đương nàng marketing đoàn đội lão. Đại rồi, này tiết tấu mang thật là 666. Thật sự không phải cái gì chuyên nghiệp marketing nhân tài sao? Mộc Sơ Nhất chỉ cảm thấy chính mình vừa cảm giác lên. Thiên đều thay đổi, chẳng lẽ ban đêm hắn ngủ thời điểm lại đã xảy ra sự tình gì sao? Trận này khảo thí cũng thật chán ghét, cố tình chọn ở hắn ngủ thời điểm gây chuyện. Đây là ý định muốn cho hắn trường không cao sao? Mộc Sơ Nhất tùy tay bắt một cái thí sinh. Ép hỏi xảy ra sự tình chân tướng, lập tức liền hướng tới phương Tây chạy qua đi, phán quan Mộ A, cái này cũng không thể dễ dàng nhường cho người khác, Mộc Sơ Nhất cơ hồ là lập tức liền chạy tới mục đích địa. Nơi này không sai biệt lắm đã bị người bao quanh vây quanh. Có ảo thuật dấu vết, chỉ là một chốc sợ là chúng ta yêu cầu điểm thời gian mới có thể phá rớt chúng ta nơi này nhiều. Người như vậy. Phá rớt ảo thuật vẫn là rất đơn giản đi, ảo thuật cùng trận pháp không giống nhau. Trận pháp muốn phá giải yêu cầu tìm được sinh môn. Nhưng là ảo thuật nói chỉ cần dùng bạo lực thủ đoạn là có thể thu phục. Loại này, việc nặng tự nhiên không tới phiên 90 phân các đại lão Lamani Tạ Bán Loan cùng A-La. Đều ngừng tay, phân biệt đứng ở hai bên. Trương Dịch là cùng A-La cùng nhau. Còn có một cái 90 phân người cũng đi theo bọn họ. Đồng dạng, Tạ Bán Loan bên kia cũng lung lạc mấy cái lợi hại phi người 90 phân đại lão. Ân, có thể đi lựa chọn Tạ Bán Loan cũng chỉ có những cái đó phi người. Mộc Sơ Nhất, người muốn hay không cùng chúng ta liên thủ. Trương Dịch dẫn đầu phát ra xin. Mộc Sơ Nhất, người là nửa người nửa quỷ. Ta cũng là quỷ, người đến chúng ta nơi này tới mới là đối, nói chuyện chính là một cái tên là Tào Phàm Lệ quỷ. Người này Mộc Sơ Nhất tự nhiên nhận thức, nghe địa phủ mấy cái quỷ vương nói. Tào Phàm người này là minh mặt thời điểm chết, ở lệ quỷ bên trong cũng coi như là đặc biệt lợi hại loại hình. vốn dĩ thượng một lần liền phải tới tham gia thi đấu. Đáng tiếc đối phương đem bản tính đánh tới mộc sơ nhất mụ mụ trên người. Quỷ vương tồn tại là có số lượng, một khi vượt qua nhất định số lượng, địa phủ liền phải ra tay chỉnh đốn. Tào Phàm vẫn luôn muốn tiến giai quỷ vương. Đáng tiếc quỷ vương một đám đều thành thật thực, căn bản không tìm chết, trừ bỏ mộc sơ nhất mụ mụ. Ngẫm lại, một cái vì mang thai bị tình yêu hướng hôn đầu óc nữ quỷ vương. Còn thành các thí sinh khảo đề ra hòa, không phải hắn đánh sâu vào quỷ vương tốt nhất đá kê chân sao? Đáng tiếc nữ quỷ vương cũng không phải ăn chay, trực tiếp đem chính mình tu vi truyền cho chính mình nhi tử. Bảo vệ vốn nên chết non rớt mộc sơ nhất, tuy rằng biết quỷ quái chi gian là không có gì cảm tình. Liền tính là mộc sơ nhất mụ mụ cũng là cắn nuốt cái khác quỷ vương mới trở thành quỷ vương. Nhưng không ngại ngại mộc sơ nhất chán ghét người này. Cùng Tạ Bán Loan vẫn là cùng A La Trương Dịch bọn họ một tổ căn bản dâu ria. Dù sao bọn họ đều không phải người tốt. Không cần, các ngươi đánh nhau không cần kéo lên ta, mộc sơ nhất dứt khoát cự tuyệt hai bên mượn sức. Ta chính là lại đây nhìn xem này phán quan mộ rốt cuộc có phải hay không thật sự. Các ngươi so với ta trước tới, chẳng lẽ không có phát hiện thứ gì? Ngươi nếu cự tuyệt chúng ta đây vì cái gì muốn nói cho ngươi chúng ta biết đến tin tức? Tạ Bán Loan nhàn nhạt trả lời nói, không bằng ngươi quay đầu lại hỏi một chút Lạt Ma, xem hắn có nguyện ý hay không nói cho ngươi. A La là đã lừa gạt mộc sơ nhất. Mộc sơ nhất sao có thể còn tin hắn? Mộc sơ nhất phát hiện chính mình đại khái là thật sự muốn một người. Cũng không hề để ý đến bọn họ, mà là chính mình buông ra tay chân một tia tìm kiếm lên. Không thể không nói, ở tìm loại đồ vật này thời điểm, mộc sơ nhất vẫn là so người khác nhiều không ít ưu thế. Nửa người nửa quỷ thể chất vốn dĩ liền ít đi. Huống chi mộc sơ nhất vẫn là từ nhỏ liền tại địa phủ lớn lên. Liền tính là hiện tại âm quan khảo thí người tổng phụ trách thôi phán quan. Hắn cũng là gặp qua rất nhiều lần, sống phán quan hắn đều gặp qua, còn tìm không đến chết đi phán quan đồ vật sao. Không bao lâu, mộc sơ nhất liền ở chỗ nào đó ngừng lại, hắn đột nhiên liền phía tây trên vách núi nhảy xuống. Làm sao vậy? Mộc sơ nhất như thế nào đột nhiên liền luẩn quẩn trong lòng. Hỏng rồi, đương nhiên cũng có đầu óc chuyển mau. Mộc sơ nhất chỉ sợ cảm thấy dưới vực sâu có cái gì. Các ngươi ai sẽ phi a? Chạy nhanh đi xuống, phi nhân loại các thí sinh lập tức đi theo nhảy xuống. Tạ Bán Loan khẽ nhíu mày, cũng phái một cái bùn đất oa oa qua đi, mượn dùng oa oa đôi mắt tới quan sát dưới vực sâu mặt tình huống. A La cùng Trương Dịch cũng phân biệt dùng cùng loại thủ đoạn tiến đến quan sát. Cũng không có vội vã nhảy, tại đây loại không chấm đất địa phương, phi nhân loại ưu thế so với bọn hắn đại quá nhiều. Mộc sơ nhất, đem đồ vật buông, này bình không phải ngươi một người, mộc sơ nhất một lần nữa bay lên tới thời điểm. Trong tay ôm một cái màu đen bùn đất bình. Mà mặt khác những cái đó phi nhân loại thí sinh còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm mộc sơ nhất. Ý đồ đem đồ vật cấp đoạt lấy tới. Thật đều có phán quan mộ. Cái này bình, tuyệt đối là âm sát chi khí. Trong thôn chỗ nào đó, chẳng lẽ phía tây nơi đó thật sự có phán quan mộ? Không thể nào, nơi đó không phải bị lão đại gây ảo thuật, lừa những cái đó thí sinh sao? Cũng chưa chắc đi, Ngô Tử Sơn chúng ta đều phiên vài biến, cái gì đều không có tìm được, nếu là phán quan mộ ở phía tây cũng có khả năng a, khả năng thật là giông tố thời tiết mới có thể xuất hiện đâu, lúc trước chúng ta đi bố trí thời điểm lại không phải giông tố thời tiết. Phát hiện không được cũng là bình thường đi, nói, những người này chính mình đều rối rắm lên, nếu là nơi đó thật sự có phán quan mộ. Bọn họ liền làm một kiện đại chuyện ngu xuẩn, này không phải cho người khác làm áo cưới, trợ giúp những cái đó thí sinh hỗ trợ tìm được phán quan mộ sao? Không hảo, một người vọt ra, có người thật sự ở phía tây tìm được rồi một cái tràn ngập âm sát khí bình. Chỉ sợ là phán quan vật bồi táng, Hiện tại vài bát thí sinh đều vì cái kia bình đánh nhau rồi. Cái gì, người xác định sao, là thật sự, hiện tại các thí sinh đều bắt đầu hướng trên núi hội tụ. Tuyệt đối không phải giả, không xong, không thể bị bọn họ giành trước, các ngươi mau đi thông chi lão đại, chúng ta đi trước, hảo, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người tự nhiên là tránh ở sau lưng nhìn này. Hết thảy đã xảy ra, người này nhị đào sát tam sĩ thủ đoạn thật đúng là lợi hại. Một cái phá bình, một vở diễn liền đem tất cả mọi người lừa, Sở Nhạc ông canh giữ ở bên cạnh nói. Những cái đó thí sinh cùng nghịch âm minh người thật đúng là bị ngươi chơi xoay quanh, là chính. Bọn họ lòng tham, cũng không nên trách ta, Ngô Bất Lạc thản nhiên tiếp nhận rồi Sở Nhạc ca ngợi. Thí sinh bên trong cũng có lợi hại, bọn họ ở chỗ này phát hiện ảo thuật dấu vết, sẽ đương nhiên cho rằng này đó ảo thuật là phán quan mộ tiêu chí. Nhưng là nghịch âm minh những người đó còn lại là cảm thấy nhiều như vậy thí sinh lựa chọn mới là chính xác, ta chính là khi dễ bọn họ tin tức không lưu thông thôi, nghịch âm minh người khẳng định không có. Tới nhiều ít cái, Ngô Bất Lạc phòng trừng cũng chính là 10 cái nhiều nhất. Cho nên bọn họ mới không dám tùy tiện xuất hiện, 10 cái người có thể tìm được thứ gì. Này Ngô Tử Sơn cũng đã đủ lớn. Hơi chút lậu quá một chút đều không được, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn nói ta gạt người, Ngô Bất Lạc sờ sờ cằm nói. Chuẩn xác nói hẳn là nửa thật nửa giả, ta đích xác không biết phán quan mộ ở nơi nào, nhưng là nơi này thật là cổ quái, có thể hay không tìm được phán quan mộ không sao cả. Chỉ cần chúng ta bắt được đem nghịch âm minh người bắt được. Hơn nữa đoàn phim diễn viên những cái đó điểm. Chúng ta thi đậu âm quan khẳng định không thể nghi ngờ. Chỉ cần mỗi người đều tìm không thấy phán quan mộ, chúng ta chính là xuất sắc nhất, như vậy tưởng tượng nói. Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình ngăn cản mọi người đi tìm phán quan mộ mới là có thể được đến cao. Phần con đường đâu, chương 65 Mộc Sơ Nhất kinh nghi bất định nhìn chằm chằm những người này. Hắn bất quá là đi xuống tìm cái bình. Những người này liền tất cả đều trở thành hắn địch nhân. Ba ba từ nhỏ sẽ dạy hắn, vô luận khi nào, người khác đồ vật không thể không hỏi liền đoạt, nhưng là người khác cũng không thể đoạt hắn đồ vật. Cái này bình nếu bị hắn tìm được chính là hắn, bọn họ muốn đoạt, không có cửa đâu. Đương nhiên, những người khác cũng không phải như vậy tưởng. Mộc Sơ Nhất, thứ này không phải ngươi một người, đại gia cùng nhau tìm. Tìm được đồ vật nên là thuộc về đại gia, một cái thí sinh nhìn Mộc Sơ Nhất khuyên nhủ. Nếu là hắn một người, tự nhiên là không dám đối thượng Mộc Sơ Nhất, chính là hiện tại nơi này thí sinh ít nói cũng có 30-40 cái. Trong đó không thiếu 90 phân trở lên đại lão, Mộc Sơ Nhất muốn lấy một địch chúng, cũng không tránh khỏi quá mức cuồng vọng chút, chỉ là hắn ý tưởng càng thiên hướng với người bình thường. Đối với Mộc Sơ Nhất tới nói, là không có, nặng nhẹ nhanh chậm cái này khái niệm mà ni nếu là Mộc Sơ Nhất gặp được sự tình liền. Lùi bước, như vậy lấy hắn nửa người nửa quỷ thể chất, căn bản vô pháp hảo hảo sống đến bây giờ. Ở hai cái chủng tộc kẽ hở sinh tồn, chú định là gian nan sự tình, các ngươi tất cả mọi người ở tìm lại không có tìm được. Ta sáng sớm liền tìm tới rồi. Thứ này đương nhiên là thuộc về ta một người, Mộc Sơ Nhất nửa điểm đều không có thoái nhượng ý. Tưởng, người nếu là muốn đi lên đoạt, ta liền phụng bồi, Mộc Sơ Nhất, chúng ta nơi này có nhiều người như vậy. Người một người khẳng định là hộ không được thứ này, Tạ Bán Loan chậm gì gì trả lời nói. Không bằng như vậy, chúng ta hợp tác đi, cái này bình vẫn là thuộc về ngươi. Ngươi cầm, ngươi chỉ cần buông ra tay chân làm chúng ta kiểm tra kiểm tra. Này tổng có thể đi, Mộc Sơ Nhất khẽ nhíu mày. Tựa hồ có chút vì Tạ Bán Loan đề nghị tâm động. Ngươi thật sự sẽ không lại đây đoạt ta đồ vật. Nếu ngươi lo lắng nói, ngươi liền toàn bộ hành trình ở bên vây xem monster thật sự không được. Ngươi còn có thể trực tiếp đánh nát nó, Tạ Bán Loan cười đưa ra kiến nghị. Như vậy ngươi còn có cái gì có thể lo lắng đâu? Mộc Sơ Nhất người này đơn giản tới nói chính là tính trẻ con. hơn nữa vẫn là một cái vũ lực cao cường hai từ. Đối phó người như vậy, nhất định phải hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, mà không phải đi lên liền đoạt. Tạ Bán Loan đề nghị thực mau đả động Mộc Sơ Nhất. Ở hiện trường nhiều người như vậy chứng kiến hạ, Mộc Sơ Nhất cảm thấy Tạ Bán Loan cũng không có khả năng lừa chính mình. Vì thế liền đáp ứng rồi, cư nhiên đơn giản như vậy. Bàng quan quần chúng đều thập phần kinh ngạc, sớm biết rằng dễ dàng như vậy là có thể đủ thuyết phục hắn. Nơi nào còn cần tốn nhiều môi lưỡi? Ta cũng đồng ý, A-la đồng dạng phụ họa nói. Chúng ta bảo đảm không đi đoạt lấy ngươi đồ vật hảo. Các ngươi cũng có thể xê mon sơ, Mộc Sơ Nhất nếu đáp ứng rồi Tạ Bán Loan liền không có không đáp. Ứng A-la bọn họ đạo lý. Hết chương.